Đào Đào về rồi. Đào Đào đi chơi với anh Lạc Lạc và ba mẹ anh Lạc Lạc. Ừ. Nghiêm Thành cúi xuống hôn con, dịu dàng. Ba biết rồi. Ba đói bụng chưa? Một lát ba sẽ ăn. Mẹ ơi! Đào Đào gọi to. Mẹ ơi! Mẹ nấu cháo cho ba, như nấu cho Đào Đào đi mẹ. Ba đói rồi. Diệp Tâm đang ở trong phòng, nghe tiếng con gái về thì chạy xuống. Nghiêm Thành và cô đối mặt, khuôn mặt của cả hai đều ngượng ngùng, không được tự nhiên. Để tôi gọi người đem cháo đến là được. Em... Tôi nấu cháo cho anh. Diệp Tâm xuống bếp, Lạc Lạc và Nhiếp Ân nhìn nhau hài lòng. Điểm yếu của một người mẹ luôn là con cái. Đào Đào lại thương yêu ba như vậy. Diệp Tâm dù sao cũng sẽ nghĩ cho con bé. Là con gái của Tổng Giám Đốc Nghiêm Thị, cuộc đời cô bé sẽ thuận lợi hơn việc mang tiếng là một đứa con hoang. Ba ơi, ba anh Lạc Lạc làm diều đẹp lắm. Ba có biết làm diều không? Không. Nghiêm Thành cười khẽ, bồng Đào Đào lên. Ba không biết làm. Không sao đâu. Đào Đào cười tươi. Không biết thì thôi. Ba biết thả diều không? Biết chứ. Mai, ba và mẹ dẫn Đào Đào và anh Lạc Lạc đi thả diều nha. Cô bé cũng muốn khoe. Em cũng có ba. Ba thương em lắm. Ba cũng đi thả diều với em. Cô bé không hiểu. Hơn ai hết, Lạc Lạc hiểu rõ sự thật. Bà Đào Đào thật lòng muốn đi thả diều cùng cô bé. Còn ba mẹ của cậu chỉ là đang đóng kịch mà thôi. Đã quen đóng kịch, sao bây giờ lại cay cay nơi mắt? Lạc Lạc quay đi một chốc, rồi lại tươi cười, nắm lấy tay Đào Đào. Giờ theo anh lên phòng tô màu nhé. Mẹ em đang nấu cháo. Một lúc rồi xuống xem ba em ăn. Có chịu không? Dạ. Chỉ còn vài bước nữa. Lạc Lạc tự nhủ thầm. Còn vài bước nữa là hoàn tất. Nhận tiền và từ chối những hợp đồng thế này là cách tốt nhất để bảo vệ tim mình không bị tổn thương. Chén cháo đậu xanh do Diệp Tâm nấu, hương vị rất ngon. 5 năm trước, Nghiêm Thành đổ bệnh nhưng vẫn đến công ty làm việc. Diệp Tâm cũng như bao cô gái khác, thích làm đẹp. Dáng người cô hơi mũm mĩm nên nghe theo lời chia sẻ của ai đó, quyết tâm giảm cân. Buổi trưa, cô không ăn cơm trưa mà đem cháo từ nhà đến. Mẹ Diệp Tâm là một người phụ nữ truyền thống, lớn lên từ thôn quê. Tài nấu ăn luôn được con gái và chồng đánh giá là số một. Bà dạy Diệp Tâm nấu khá nhiều món. Cháo đậu xanh cô nấu qua quá trình rèn luyện, quả thật có 1 không 2. Nghiêm Thành đi bàn công việc về, đến văn phòng đã hơn 12 giờ, sắc mặt trắng bệch. Diệp Tâm thấy vậy nên chia phần cháo đậu xanh cho anh một ít, mục đích là giúp Nghiêm Thành có cái gì lót dạ mà uống thuốc. Cô không ngờ chén cháo đó đã khơi dậy trong lòng Nghiêm Thành sự dao động. Từ đó anh thường để ý đến cô hơn. Ba ơi, cháo ngon không ạ? Ngon lắm. Nghiêm Thành xoa đầu Đào Đào. Rất ngon. Mẹ nấu ăn rất ngon. Mai mốt mẹ sẽ nấu thêm cho ba ăn. Đó cũng là ước mơ của Nghiêm Thành. Nhưng mà... Đào Đào à, con chơi với anh Lạc Lạc cả buổi rồi. Về phòng nghỉ đi con. Đào Đào không mệt ạ. Đào Đào chơi với ba thêm một chút. Đào Đào. Đào Đào ngoan. Nghiêm Thành vuốt mũi con nhẹ nhàng. Con đi nghỉ một chút đi. Ba ăn cháo xong là khỏe rồi. Khi nào thức dậy thì sang chơi với ba. Dạ. Đào Đào rời khỏi phòng trong lưu luyến. Diệp Tâm định đi theo con thì Nghiêm Thành bỗng lên tiếng gọi cô. Chúng ta nói chuyện một chút được không? Bàn tay cô dịn đầy mồ hôi lành lạnh. Nghiêm Thành rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt Diệp Tâm. Chúng ta... Tôi... Cô vẫn còn e ngại, rụt tay lại khi thấy Nghiêm Thành định đụng vào mình. Tôi về phòng. Tôi vốn không muốn ép em. Nghiêm Thành từ tốn. Nhưng chúng ta đã có Đào Đào. Có Đào Đào thì sao chứ? Tôi và anh... Có nhiều trường hợp cha mẹ rời xa nhau, vẫn chăm lo được cho con cái. Song trường hợp của em, tôi nghĩ em cũng hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Trên danh nghĩa, Diệp Tâm đã chết. Em là Du Hân Hân. Tôi biết, nhưng mà... Tôi có thể sắp xếp cho em khôi phục thân phận. Nghiêm Thành nghiêm túc. Hoặc nếu em không muốn, cũng có thể để em sống đường hoàng dưới thân phận Du Hân Hân. Nhưng... anh có điều kiện. Đương nhiên là vậy. Nghiêm Thành bất ngờ nắm lấy tay cô. Tôi từng có cảm tình với em. Có lúc tôi đã nghĩ phải chi mình bày tỏ tình cảm với em trước. Có lẽ... Diệp Tâm khựng lại, cô hoàn toàn bất ngờ trước lời thổ lộ ấy. Anh ta có cảm tình với cô từ 5 năm trước. Lẽ nào... Diệp Tâm là một cô gái đơn giản. Khi mới vào công ty, cô cũng như vài cô gái khác bị phong thái lạnh lùng, vẻ đẹp trai của Nghiêm Thành làm cho mê mẩn. Nhưng cô là loại người cũng rất thực tế. Diệp Tâm hiểu rõ chuyện Bạch Mã Hoàng Tử và cô bé Lọ Lem vốn không tồn tại. Mà cô bé Lọ Lem cũng đâu phải hoàn toàn vô sản. Cô ấy vốn là con gái ba tước, với Hoàng Tử là xứng lứa vừa đôi. Diệp Tâm chỉ mong một cuộc sống yên ổn. Thẩm Thanh Dương tuy là em họ của anh, nhưng lại hòa đồng, thân thiện. Nghe nói ngày xưa mẹ anh ta kết hôn với nhà bình dân, nên gia cảnh cũng thuộc hàng trung lưu, thành bạch. Bà của Thẩm Thanh Dương là giáo viên trung học, con người giản dị, mực thước. Với ba cô là quân nhân cũng xem là bằng vai phải lứa, môn đăng hộ đối, có thể thông cảm cho nhau. Vì nghĩ vậy, nên mộng tưởng với Nghiêm Thành trong lòng Diệp Tâm đã tan biến nhanh chóng. Cô còn có phần sợ anh là khác. Đều nghĩ đến, con người đó lại có cảm tình với mình. Vì Đào Đào cũng được, cho tôi cơ hội cũng được. Tôi sẽ đối xử tốt với hai mẹ con em. Nhưng chỉ cô với tư cách là con gái và vợ. Chúng ta là một gia đình. Nghiêm Thành thình lình kéo Diệp Tâm vào lòng. Theo phản ứng tự nhiên, cô hơi né người. Bờ môi lạnh giá của Nghiêm Thành đặt xuống trán Diệp Tâm một nụ hôn. Khi tôi khỏe, chúng ta cùng đi siêu thị, dẫn con đi công viên nhé. Em muốn thân phận gì, tôi sẽ cho người lo liệu chu toàn cho em. Chỉ cần... Nghiêm Thành xưa nay là người ít nói. Anh cũng không thích dùng lời nói biểu đạt tình cảm. Chỉ biết con đường trước mặt sau quyết định này sẽ có thêm vài đồi dốc cần phải vượt qua. Người đồng hành lại không phải là kẻ toàn tâm toàn ý. Chỉ mong rằng thời gian sắp đến, Nghiêm Thành dù đối đãi, cô cũng sẽ đáp lại anh bằng tấm chân tình. Đào Đào vừa mở mắt đã chạy đi tìm ba ngay. Nghiêm Thành đã khỏe hơn, tựa vào giường trả lời điện thoại của ai đó. Lông mày anh nhíu lại, Đào Đào trèo lên giường, ôm lấy anh. Ba ơi! Biểu hiện đáng yêu như vậy, mày Nghiêm Thành giãn ra, giọng cũng nhẹ nhàng hơn. Được rồi, tối nay tôi sẽ về. Ba ơi, ba về đâu vậy ạ? Tối nay ba có việc, một lát nữa phải đi. Ba còn bệnh mà. Biết làm sao được. Nghiêm Thành hôn lên má con gái. Ba phải đi làm kiếm tiền nuôi Đào Đào nữa. Con ngoan đi ngủ sớm, không cần thức đợi ba. Đào Đào nhớ ba. Ba cũng nhớ Đào Đào mà. Diệp Tâm cũng vừa vào phòng, cô sang chỗ Đào Đào thì không thấy con bé. Con gái mới nhận ba, chỉ nhớ đến ba thôi. Nghiêm Thành sẽ là người cha tốt chứ. Còn quan hệ của hai người, Diệp Tâm vẫn cảm thấy không quen. Anh còn mệt. Diệp Tâm lúng túng cất tiếng. Tối nay không nên. Đó là một buổi xã giao quan trọng. Nghiêm Thành thở dài. Không sao đâu. Bác sĩ nói là do đụng vào mạch máu nên mới chảy nhiều như vậy, chứ vết thương không nghiêm trọng. Nếu không băng bó thì không ai biết đâu. Công việc của Nghiêm Thành rất nhiều. Những tiệc xã giao mà anh phải tham gia đều là những buổi tiệc lớn. Diệp Tâm cũng hiểu rõ điều đó. Cô nhẹ nhàng quay sang Đào Đào. Ba phải đi làm. Lát nữa Đào Đào đi ngủ, sáng hôm sau mở mắt ra là thấy ba rồi. Vậy Đào Đào ngủ ở phòng ba phải không ạ? Đào Đào cười tít mắt. Đào Đào, đi dọn mền gối qua đây hả ba? Còn mẹ nữa, ba mẹ phải ở chung với nhau. Lời con trẻ ngây thơ khiến người lớn không khỏi lúng túng. Diệp Tâm rối thấy rõ, gò má ửng hồng. Nghiêm Thành cũng có vẻ ngượng ngùng, nhưng anh lấy lại sự chủ động rất nhanh. Đúng rồi, một lát nữa chú Khang đem mền gối của Đào Đào và mẹ sang phòng ba nhé. Đào Đào phải ngủ ngoan, không được thức khuya, sáng mai là nhìn thấy ba rồi. Đào Đào nằm ở đây nè. Cô bé nhún nhún người trên giường, cười khoe hàm răng sữa. Ba nằm đây, mẹ nằm đây. Nghiêm Thành đã hiểu tại sao người ta nói con cái là cầu nối của cha và mẹ. Đào Đào khiến Diệp Tâm buông bỏ nhiều phòng bị. Cô chịu nấu cháo cho Nghiêm Thành, lại còn có thể đỏ mặt vì anh. Hạnh phúc lại từ từ gõ cửa. Nghiêm Thành đang có một thiên thần hạnh phúc trong tay. Sáng mai Đào Đào dậy, ba cùng con đi siêu thị nhé. Anh cười hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh nhìn sang Diệp Tâm. Dù mẹ đi cùng với, được không con? Dạ được ạ. Đào Đào vui như Tết, trong khi Diệp Tâm vẫn chưa định thần, để mặc hai cha con tự biên tự diễn. Nhìn con gái vui vẻ trong vòng tay ba ruột, lời chối từ cũng ngưng lại nơi cổ họng cô từ lúc nào. Đào Đào còn rất nhỏ, cô bé không biết ba quan trọng thế nào, mãi đến khi có ba thì mới lưu luyến. Nghiêm Thành lại thương yêu cô bé như vậy, khó trách Đào Đào quấn quýt mãi với anh. Mẹ ơi, mai mẹ đi siêu thị với ba và con nhé mẹ, có được không mẹ? Diệp Tâm không thể nói lời từ chối trước đôi mắt đầy chờ mong của con gái, chỉ có thể gật đầu. Ánh mắt Nghiêm Thành càng lúc càng ấm áp, anh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cảm nhận hạnh phúc đang từ từ gõ cửa lòng mình. Nó vô cùng đơn giản, thế mà mấy năm nay anh không dám đến gần, với tay chạm vào. May mà nó cũng chẳng bỏ rơi anh. Anh Nghiêm. Mặt với Nghiêm Thành là khuôn mặt nghiêm nghị của Nhiếp Ân. Anh khẽ gật đầu. Tôi hiểu ý cô, nhưng hiện nay chưa thể chấm dứt hợp đồng được. Lạc Lạc không muốn diễn nữa, chúng tôi cũng đã hoàn thành bước đầu thỏa thuận. Hiện nay 70% Diệp Tâm sẽ không nỡ bỏ anh đi. Chuyện còn lại là do anh Nghiêm giải quyết. Tôi cũng phải nghĩ cho Tiểu Lạc. Tiểu Lạc ở lại có thể tiếp tục đi học. Nghiêm Thành vẫn bình thản. Hiện nay thằng bé mới có 11 tuổi, không nên cùng cô lang thang không rõ nữa. Cô cũng đã nói, hợp đồng mới chỉ hoàn thành bước đầu. Đó là do anh không tiếp tục kế hoạch mà chúng tôi đã vạch ra cho anh. Nhiếp Ân cười khẩy, nếu anh... Cô cũng là phụ nữ, cũng không nên dùng phương pháp đó, trừ khi là bất đắc dĩ. Nghiêm Thành bỗng hạ giọng. Cô tiếp tục giúp tôi giữ chân và làm cô ấy mềm lòng. Ngoài tiền bạc, tôi cũng sẽ làm cho cô một số chuyện. Ví dụ như... Thạch Tư Nhiên. Anh... Đến lượt Nhiếp Ân giật mình, anh ta vừa nhắc tới cái tên đó. Anh ta biết cả Thạch Tư Nhiên. Tôi cũng từng hợp tác với anh ta qua vài hạng mục. Cô cũng biết, khi hợp tác thì cũng phải tìm hiểu đối tác của mình một chút. Thạch Tư Nhiên có hai đời vợ, người vợ đầu không được nhắc đến nhiều. Nhưng tôi được biết, cô ấy là con gái độc nhất của Lâm Tuấn Hiền. Sau khi ông Lâm mất, cô ấy và anh Thạch cũng ly hôn. Tên cô ấy là Lâm Tụng Ân. Anh... Tôi vốn không có hứng thú xen vào chuyện đời tư của người khác, nhưng cô Nhiếp lại là người có khả năng giúp tôi rất nhiều trong lúc này. Chúng ta có thể hợp tác qua lại. Nếu cô có vướng mắc gì với anh Thạch Tư Nhiên, cần tôi hỗ trợ, tôi cũng sẽ hết lòng hết sức. Cô Nhiếp, mong cô giúp đỡ nhiều. Từ trong một vụ mới được chuyển đến cho Nghiêm Thành, còn cho anh biết một thông tin quan trọng. 3 năm trước, Khang Kỳ Bách thất bại trong một vụ ám sát, có thể đã bị giết chết tại Hồng Kông. Tuy ít người biết mặt mũi của một sát thủ, nhưng Nghiêm Thành vẫn tra ra được. Khang Kỳ Bách chỉ cao có 1m68, trong khi chiều cao hiện tại của anh Khang không thua kém anh mấy, vào khoảng 1m8. Người trưởng thành không thể cao thêm 12cm khi đã hết tuổi tăng trưởng. Khang Kỳ Bách tính cách tàn nhẫn, dù có rửa tay gác kiếm cũng khó mà gia nhập vào nhóm lừa đảo. Không loại trừ khả năng Nhiếp Ân và Lạc Lạc cũng đang bị người đồng hành đưa vào một trò lừa. Tôi sẽ ở lại thêm vài tháng nữa. Nhiếp Ân hít một hơi thật sâu. Tôi cũng muốn gặp lại anh Thạch, muốn nhìn cuộc sống hạnh phúc của anh ấy. Điều kiện của tôi chỉ đơn giản là vậy. Không biết anh Nghiêm có thể... Đối diện, gặp lại. Tay Nhiếp Ân run lên. Cô không che giấu nổi cảm xúc. Chuyện 10 năm có lẽ mà sao cứ ngỡ như ngày hôm qua. Buổi tiệc xã giao kéo dài hơn 9 giờ đêm là tới phần khiêu vũ. Tuy khách mời đinh của tiệc là ông Giản, phó thị trưởng đột ngột bị bệnh nhẹ, không đến được. Nghiêm Thành nhân dịp đó lấy cớ trong người không khỏe để chuyện lại cho trợ lý giải quyết, lái xe về nhà.